Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 22 chương tìm bạn trai tiêu chuẩn, nàng từ nhỏ liền không thích kẻ có tiền, hơn nữa này, không thích, tựa hồ lịch sử còn rất đã lâu, thi đại học sau, nàng ở nhà thu dọn đồ đạc, lật đã đến một quyển nàng hồi bé notebook trang tên sách thượng. Liền siêu siêu vẹo vẹo viết kẻ có tiền đều là bại hoại. Chữ tiền viết sai rồi. Đàn tự không biết viết. Vẫn là dùng một cái trứng gà hình dạng quyển thay thế. Nàng cũng nghĩ không ra lúc đó là ai chọc tới nàng. Làm cho nàng như thế phiền muộn. Còn riêng đem những lời này viết tới tiểu vờ thượng. Các bạn cùng phòng gọi điện thoại. Kỳ An Trần liền đi nhị căng tin lầu 2 cùng đại gia hội hợp. Tình lữ tạp hỗ đánh không lấy tiền, các nàng phòng ngủ 6 người, toàn cũng không có bạn trai. Lúc đó liền hai một tổ, làm tam đôi tình nhân tạp, như vậy liên hệ tới phương tiện lại tiết kiệm tiền A. Làm thời gian, còn ở nhân viên công tác quỷ dị trong ánh mắt, buông lời nói hùng hồn, nói đại nhị trước, nhất định phải thay đổi loại này cùng bạn cùng phòng dùng tình lữ tạp bi kịch. Kết quả nhoáng lên đại nhị. Các nàng còn đô đơn, là thật không đối với người nào từng có động tâm cảm giác a. Cũng không thể vì cáo biệt độc thân, tùy tiện tìm một đi. Bạn trai, kỳ thực nàng chính mình cũng không biết mình thích cái gì loại hình. Bất quá vừa nói đến bạn trai, Kỳ An Trần liền nghĩ đến mấy phút trước, còn quấn nàng gọi, lão bà, Sở Mộ Phong, nghĩ đến vừa một màn kia, vẫn có chút sợ hãi. Kỳ An Trần vẫy vẫy đầu. Dù sao tuyệt đối không muốn tìm Sở Mộ Phong như vậy. Ngoại hình quá đáng chú ý quá chiêu hoa đào. Lại thoạt nhìn rất có tiền có thế bộ dáng. Hai người địa vị quá bất bình đẳng. Đến lúc đó hắn tùy ý làm vậy muốn làm cái gì? Nàng nghĩ phản đối. Tựa hồ cũng có chút sức mạnh chưa đủ. Kỳ An Trần chớp mắt liền đếm ra một chuỗi dài khuyết điểm mà đi tìm bạn trai. Hay là nên tìm cùng chính mình điều kiện không sai biệt lắm a. Môn đăng hộ đối vẫn rất có đạo lý. Trong óc suy nghĩ này đó, nàng cũng đã đến nhị căng tin. Ở lầu 2 tìm được của nàng các bạn cùng phòng. An An, ngươi sắc mặt thế nào kém như vậy? Trong phòng ngủ ôn nhu nhất cẩn thận lão tứ Lư Yên Yên mo gạch dưới mo cái trán của nàng. Trời nóng nực, lại là buổi trưa lúc dương quang chính mạnh thời gian. Người khác đều bị phơi được yêu thích màu tóc hồng, chỉ có Kỳ An Trần trắng bệch một tiểu gạch dưới mặt hoàng tiến vào. Sắc mặt so với vừa mới nhìn xong phim mà cũng khó nhìn. Đúng vậy, hơn nữa ngươi không phải nên cùng bạn trai ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Nhìn sắc mặt nàng không tốt, cho rằng nàng là cùng bạn trai cãi nhau. Mấy người hỗ nhìn mấy lần, không kiên kia tự vạch áo cho người xem lưng chuyện. Ở bên cạnh bọn họ, lại có âm dương quái khí thanh âm truyền đến, có thể không sai thôi tương đương thích người hôm qua trước mặt mọi người cùng người khác biểu lộ. Hiện tại ôm bạn gái đừng nhắc tới có bao nhiêu ngọt ngào. Nhìn trong lòng có thể không phiếm toan sao tương đương, đúng vậy. Một số người còn mướn nam nhân trang chính mình bạn trai. Nhìn hôm qua kia xe, quần áo trên người, được tốn không ít tiền thuê đi. Vậy thì thật là hạ vốn gốc a, không có biện pháp, Trương Viễn mị lực đại a, thích hắn liền điên cuồng đảo truy, truy người thất bại, cũng hận được oanh oanh liệt liệt bái, không cần phải nói. Lại là hoan ra ngõ hẹp, đụng với Trương Viễn bọn họ đám người kia, một trong số đó con tượng vừa mới nhìn thấy Kỳ An Trần tựa như. Ai, Kỳ An Trần, người thế nào chạy căng tin tới? Hôm qua ở phòng ngủ dưới lầu, người mướn cái kia, Nga không phải, là bạn trai ngươi, không phải nói buổi trưa hôm nay muốn dẫn ngươi đi ăn cơm sao? Phòng ngủ lão đại lam như bạo phát, vỗ bàn liền đứng lên, mấy nam sinh kỳ quái chít chít mèo mó so với bác gái đô ma kỳ. Các ngươi ném bắt mắt mặt, chảo gạch dưới ở điểm nhi căn bản không tồn tại chuyện đã hơn một năm không buông. Trương Viễn cứ như vậy không mị lực, đã hơn một năm đô tìm không được một tân người theo đuổi nói khoác phải không? Kia gì, nghe nói có cô nương đi đại thần bình luận khu đánh cho ta quảng cáo.